Chồng sinh sống lại để yêu anh. Chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Chí Hâm nhìn lên sân khấu lớn, trái tim đập từng nhịp thình thịch trong lồng ngực sân khấu hoa lệ hào nhoáng. Từng vị khán giả vì chính bọn cậu mà đến, tận tâm tận huyết cổ vũ cho các cậu. Chính vì thế mà Giản Chí Hâm có áp lực không nhỏ. Xa xa phía khán đài, Giản Chí Hâm nhìn thấy gương mặt của cô giáo Trình Thư và các thầy. Họ đều đang mong chờ màn biểu hiện của Giản Chí Hâm. Phần đơn diễn độc tấu guitar vừa kết thúc trong sự sâu lắng của phần thi cuối cùng. MC bước ra sân khấu, còn khoa trương chấm chấm hai đôi mắt khô ráo, khiến khán đài có một tràng cười lớn, nhanh chóng kéo tâm trạng của khán giả lên cao. Lady and gentlemen, phần thi độc tấu guitar đã kết thúc, tiếp theo đây chúng ta sẽ cùng đến với độc tấu piano. Khán đài nhanh chóng tràn ngập tiếng hò reo. Pháo sáng cũng được đốt lên, sân khấu vô cùng náo nhiệt. Màn hình LED lớn nhanh chóng chuyển sang hình ảnh piano, Giản Chí Hâm biết đã đến lượt mình lên sàn. Giản Chí Hâm trình diễn thứ 12, cậu tranh thủ chút thì giờ cuối cùng gọi cho Trịnh Cảnh Dư một cuộc. Đầu dây bên kia tút tút vài tiếng rồi có tiếng nhấc máy. Cảnh Dư, sắp đến tao rồi, hít. Chí Hâm ngoan, bình tĩnh lại nào, hít thở sâu, 1, 2. Giản Chí Hâm ngoan ngoãn làm theo Trịnh Cảnh Dư, trái tim rõ ràng đã đập chậm đi đôi chút. Cảm ơn phần trình diễn của Trần Hiểu Linh, quả là một bữa tiệc mùa đông đầy đáng yêu với bản nhạc Giáng sinh quen thuộc, và tiếp sau đây chúng ta cùng đến với những tiếng rì rào của đồng cỏ với bạn. Đêm Thảo Nguyên, của Trương Tinh Di, MC nói, một số bản nhạc là tác phẩm của trí tưởng tượng, một số bản có thật sẽ được Analog ghi tên tác giả trong ngoặc đơn. Tiếng MC vang lên. Giản Chí Hâm sau cánh gà biết đã sắp đến lượt mình, cậu nói lời tạm biệt với Trịnh Cảnh Dư, sau đó lui vào hậu trường kiểm tra lại mọi thứ lần cuối. Sân khấu thay đổi nhanh chóng qua hai tiểu cảnh, cuối cùng đã đến phần thi của Giản Chí Hâm. Sân khấu tràn ngập sắc đen huyền bí, thỉnh thoảng có vài con bướm trắng bay qua, không gian hết sức kỳ ảo. Nào, chúng ta hãy cùng nhau hòa mình vào không khí kỳ ảo và thả hồn theo những phím đàn với bản nhạc. Mặt trăng treo đầu ngọn gió, của thí sinh Giản Chí Hâm, tiếng vỗ tay vang lên, sau đó từ từ im bặt nhường chỗ cho những nốt nhạc dạo. Giản Chí Hâm ngồi chính giữa sân khấu, mặc một bộ vest trắng đơn giản nhưng đủ thu hút ánh nhìn bởi nhan sắc thuần khiết, sạch sẽ giống một chàng tiên. Chiếc piano và Giản Chí Hâm từ từ được nâng lên theo từng nhịp tay, cuối cùng dừng lại ở giữa không trung. Sau lưng Giản Chí Hâm hiện ra một mặt trăng lưỡi liềm, cậu giống một anh hằng Nga, ngồi trên cung trăng, từ từ dạo nhạc gửi đến nhân gian. Âm thanh piano phát ra sạch sẽ, chậm rãi, giống như miêu tả lại sự thảnh thơi của chốn cung trăng. Khán giả thỏa mãn về phần nghe và cả phần nhìn, ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía chàng trai nhỏ đang ngồi giữa không trung. Những nốt nhạc trầm bổng cất lên nhanh dần, cuối cùng bùng nổ thành một đoạn cao trào như cơn gió lốc cuốn qua. Cung trăng gặp biến cố rồi. Gió lốc đã tàn phá nơi đây. Đến cuối cùng, chỉ còn lại một mảnh trăng đau thương treo đầu ngọn gió, vĩnh viễn không còn là ánh trăng năm xưa. Bản nhạc kể về một gia đình vốn đang yên bình bỗng gặp biến cố. Cuối cùng cảnh con người mất, cả gia đình 5 người chỉ còn một người còn sống đã viết lên bản nhạc này, coi như một sự tưởng nhớ đến những người thân quá cố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản nhạc biến hóa từ chậm rãi, thành thơi đến sóng dâng chiều cuộn. Cuối cùng kết thúc với sự đau thương, mất mát của anh hằng Nga, nốt nhạc cuối cùng cất lên, Giản Chí Hâm từ từ mở mắt, đôi mắt vẫn còn long lanh nước do dư âm của bản nhạc. Khán đài vốn im lặng như tờ, lúc này bỗng vang lên vài tiếng bộp bộp, có vài người còn lặng lẽ chấm chấm nước mắt, sau đó là tràng pháo tay rào rào không ngớt. Giản Chí Hâm được hạ xuống, trái tim nhỏ đập thình thịch từng nhịp lớn. Cậu cúi đầu chào ban giám khảo và khán giả. Sau đó ngoan ngoãn đứng một bên nhìn MC. Em Gay lúc này khóc thực sự rồi, gương mặt Tấu Hải ban nãy đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là gương mặt đầy sự cảm thông và đau buồn. Quả là một bản nhạc buồn, và thí sinh Giản Chí Hâm đã trình bày vô cùng xuất sắc bản nhạc này. Vậy chúng ta giao lưu một chút nhỉ, giới thiệu một chút nào bạn nhỏ Giản Chí Hâm. Giản Chí Hâm khẽ cúi người sau đó nhận lấy cái mic của MC. Xin chào mọi người. Em là Giản Chí Hâm đến từ trường Lam Hải. Giản Chí Hâm giao lưu cùng với MC vài câu, sau đó nghe nhận xét đến từ ban giám khảo. Nhìn chung phần trình diễn khá ổn. Ban giám khảo khá ấn tượng với cậu nhóc Giản Chí Hâm. Tuy nhiên vẫn còn một vài lỗi Giản Chí Hâm cần khắc phục. Nhưng kết quả như vậy là khá tốt đối với vòng 1 của một cuộc thi lớn như vậy. Kết thúc ngày thi đầu tiên, Giản Chí Hâm trở về nhà. Cậu thả mình lên giường, sau đó điểm ra những cái tên đáng gờm. Nhưng cơn buồn ngủ đáng ghét đã ập đến, Giản Chí Hâm đành để việc điểm mặt chỉ tên sang ngày mai vậy. Cách chương.